Hệ thống thánh lười, chương 25, thử thách 2, 1 và cá cược. Góc truyện audio.com. Theo sự dẫn dắt của Tuyết Anh, chúng nữ học viện khu 100 cuối cùng cũng đến khu thử thách 2. Nơi đây sàn đấu khoảng 40 mét sàn đấu hình vuông với lớp gạch làm bằng thượng phẩm gạch. Hồn vương trở xuống sẽ không gây hư hại cho gạch được. Xung quanh là các khán đài có những chiếc ghế dễ thương màu hồng, đoán chừng 3.000 chỗ. Được rồi, các ngươi hãy vào chỗ ngồi trên khán đài có số của mình đi, Tuyết Anh nói. Các chúng nữ gật đầu và rất nhanh chóng chỗ ngồi được lấp kín. Tuyết Anh, bây giờ số 2K2K1 lên sàn một hồi sau. Tiểu Minh thấy trước mắt hai nữ nhân tầm 17, 18 tuổi, cả hai xinh đẹp đều bằng nhau. Dáng vóc thì cô gái có mái tóc nâu trông hơi bự hơn cô gái có tóc tím một tí. Các ngươi hãy giới thiệu đi, cô gái có tóc đỏ nói. Ta tên là Nguyệt Linh Nhi, rất hân hạnh được gặp ngươi, cô gái tóc tím. Ta tên là Kha Kinh La, ta cũng rất hân hạnh được gặp ngươi, Tuyết Anh. Màn chào hỏi đã xong như vậy, trận đấu bắt đầu. Khi Tuyết Anh hô bắt đầu, cả hai nữ nhân đều nhảy lui về sau và bắt đầu xuất hồn hoàn. Linh Nhi là hồn vương võ hồn, đoán chừng là Bạch Vương Khuyển. Kinh La cũng là hồn vương võ hồn, chắc là Linh Miêu. Khi xuất võ hồn xong, cả hai đều đứng quan sát đối phương. Một hồi sau, đợi đối thủ không động thủ, cả hai hết sức kiên nhẫn liền lao vào. Linh Nhi dùng tay quào tới cánh tay của Kinh La, Kinh La cũng dùng móng vuốt miêu quào tới cánh tay của Linh Nhi, xẹt xẹt hai tiếng ra với áo của hai nữ nhân. Bị xuyên qua, hai nữ tiếp tục lùi về sau. Một hồi đánh nhau có vẻ Kinh La đã sắp kiệt sức. Kinh La cố gắng đỡ tất cả đòn đánh bởi Linh Nhi. Kinh La cuối cùng cũng sắp hết sức. Thấy cơ hội này, Linh Nhi dùng hết sức mình lao vào Kinh La để dùng sát chiêu mạnh nhất. Đột nhiên khi Linh Nhi gần tiến tới Kinh La nhảy lên và luồng ra đằng sau đạp Linh Nhi hết sức bình sinh. Linh Nhi răng ra ngoài, mọi người ăn mừng và chúc mừng trong sự náo nhiệt. Tuyết Anh, Kinh La chiến thắng, các trận đấu cứ tiếp tục diễn ra. Sau hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng đến lượt Tiểu Minh. Tiểu Minh được gọi lên sàn cùng với số 2999. Bước lên sàn, Tiểu Minh trông thấy một cô gái lớn hơn mình 9 tuổi. Trên người cô gái đeo toàn những trang sức quý hiếm. Ở dưới khán đài có và tiếng xì xào. Đại tiểu thư của Diệp gia kia, ta nghe nói tiểu thư ấy mỗi lần đi đâu cũng cá cược điều gì, cái này ta cũng không biết rõ. Lát trận đấu bắt đầu sẽ biết rõ thôi, Tuyết Anh. Các ngươi hãy giới thiệu, Tiểu Minh đưa tay ra cho vị tiểu thư kia nắm tay và nói. Ta là Tiểu Hoa, rất hân hạnh được gặp ngươi, vị tiểu thư không nắm tay kiêu ngạo nói. Dân đen, ngươi mau quỳ xuống thay vì bắt tay ta đi, Tiểu Minh. Dân đen, tả á, vị tiểu thư kiêu ngạo nói tiếp, đúng. Mau quỳ xuống thỉnh an ta, Tiểu Minh. Ngươi quỳ xuống trước thỉnh an ta, ta liền quỳ ngươi, vị tiểu thư tức giận nói. Quá quách, ngươi có biết ta là ai không, Tiểu Minh? Ngươi là một kẻ kiêu ngạo quá mức, bị ảo tưởng, vị tiểu thư kia. Ngươi được, ta sẽ phế ngươi, Tuyết Anh. Số 2999, hãy nói tên của mình, vị tiểu thư tự cao. Kiêu ngạo nói, dân đen nghe cho kỹ tên của ta. Ta là Diệp Kiêu Linh, Tuyết Anh. Đã giới thiệu xong, trận đấu bắt đầu. Khi trận đấu bắt đầu, cả hai đều lui về sau. Bỗng Kiêu Linh nói, ngươi có dám cá cược với ta không? Nếu ngươi thua, ngươi sẽ là nô lệ của ta và tất cả những gì của ngươi đều là của ta, Tiểu Minh giả bộ sợ hãi. Cá thì cá nói xong, cả hai lui lai xuất võ hồn của mình ra. Khi mọi người thấy Tiểu Minh xuất võ hồn ra thì im lặng như là cạn lời để nói. Bỗng Kiêu Linh, ha ha, chỉ là võ hồn giường ngủ hệ phụ trợ mà còn dám cá với ta. Nhận thua đi và chịu làm cái nô lệ của ta đi, ha ha a, Tiểu Minh. Chưa phân thắng bại đã dám kiêu ngạo. Ai nói võ hồn ta là giường ngủ, nói xong Tiểu Minh dùng 20. Sức mạnh của thân ném võ hồn của mình về phía Kiêu Linh. Kiêu Linh xem thường đỡ võ hồn của Tiểu Minh. Khi võ hồn của Tiểu Minh tới Kiêu Linh thì nữ nhân ấy đã biết mình sai lầm. Kiêu Linh lấy hết sức chống đỡ nhưng vẫn bị võ hồn của Tiểu Minh đẩy lùi. Một phút sau, Kiêu Linh đã bị rớt xuống sàn trong sự mệt mỏi. Tuyết Anh, Tiểu Hoa thắng cuộc, Tiểu Minh. Ta thắng rồi nhá, ngươi thực hiện lời hứa đi Kiêu Linh. Vì ngươi Tiểu Minh, kể từ bây giờ ngươi là cách chương.